Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 735, Pháp Chủ phía trên. Thế giới chi chủ, tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ Đông Cực trong điện, vừa mới cũng bởi vì một mảnh kịch liệt xuất thủ mà đưa tới chấn động, giờ phút này lại là tĩnh liền hô hấp, âm thanh đều có thể nghe thấy. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tĩnh như ve mùa đông. Duy nhất không có tư cách xuất thủ, vẫn đứng tại cái kia quan sát Diệp Thiên Triết, giờ phút này cũng là phịch một tiếng, bị hù co quắp ngã trên mặt đất, gương mặt kinh dị cùng hoảng sợ, như là gặp ma. Làm sao có thể, lại là loại kết quả này? Tất cả tộc lão một cùng ra tay, lại căn bản là không có cách dao động Sở Lăng Tiêu một chút. Sau cùng còn bị đối phương giống như đập ruồi, toàn bộ đập ngã trên mặt đất, lại căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đây là bọn họ đang nằm mơ, vẫn là ảo giác? Lẩm bẩm một tiếng này mạnh tiếng nuốt nước miếng, không chỉ có chỉ là theo Diệp Thiên Triết cổ họng chỗ truyền ra, mà chính là toàn trường tất cả mọi người, bao quát Diệp Vô Quần ở bên trong, toàn cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Giờ khắc này, toàn thân lông tơ đều dựng lên, gặp quỷ, thật gặp quỷ. Cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, như thế nào mạnh tới mức này? Đánh bọn hắn những thứ này có thể lên tầng thứ 3 cường giả, lại thì giống như đập ruồi đơn giản. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương đều chẳng muốn giết bọn hắn. Nếu là thật sự xuất thủ, chỉ sợ hiện tại ngã trên mặt đất bọn họ cũng không phải là tại miệng phun máu tươi, mà chính là từng cái cỗ thi thể lạnh băng. Diệp Vô Quần ra đầu đều nhìn tê dại một hồi, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu há to miệng muốn nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể tại ở sâu trong nội tâm một trận kinh hãi nhục chiến, lẩm bẩm nói: quái, quái vật, đây là một cái có thể cùng nữ tôn chính thức xoay cổ tay quái vật a. Vừa mới hắn vị này đồng dạng có thể lên tầng thứ 3 cường giả, cùng bọn hắn Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão một cùng ra tay, tạo thành Đông Cực Thiên Đạo trận, muốn trực tiếp xong hết mọi chuyện, trực tiếp giết Sở Lăng Tiêu thì được. Cứ như vậy, cũng không có người sẽ biết bọn họ Đông Cực Diệp ra đã từng thấy qua Sở Lăng Tiêu. Chủ yếu nhất vẫn là bọn họ sợ bị nữ tôn biết. Có thể là hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ liền Đông Cực Thiên Đạo trận đều sử dụng, lại trực tiếp liền bị Sở Lăng Tiêu một bàn tay thì cho đập tan. Đây chính là bọn họ Đông Cực Diệp ra người sáng lập cho bọn hắn Đông Cực Diệp ra lưu lại cuối cùng át chủ bài a. Ngoại trừ tầng thứ 5 cường giả, không người có thể đánh phá. Người càng mạnh mẽ hơn sử dụng, uy lực liền sẽ thành mấy cái gia tăng gấp bội. Như bọn họ những thứ này có thể lên tầng thứ 3 cường giả, liền sẽ không bao giờ lại e ngại có thể lên tầng thứ 4 tồn tại. Quái, quái vật, nam nhân này tuyệt đối là đã cùng nữ tôn đứng tại cùng một độ cao thế chủ. Cái kia lúc trước vỡ nát hẻm núi lớn xuất thế lão giả tóc trắng, giờ phút này trong lòng càng là sợ hãi một hồi tự nhiên sinh ra, phía sau lưng tóc thẳng lạnh, chỉ cảm thấy gặp được chuyện khó tin nhất. Ông lão tóc trắng này thực lực vẻn vẹn xếp tại Diệp Vô Quần vị này Đông Cực Diệp gia đại tộc trưởng phía dưới, không sống qua thời gian lại là so Diệp Vô Quần muốn xa xưa, chính là đã trải qua Đông Cực Diệp gia hai đời đại tộc trưởng về sau duy nhất còn sống ở trên đời này tộc lão. Sau còn lại càng rõ ràng cảnh giới phía trên phân chia thiên địa cộng tồn cùng chia trước bên trong đỉnh phong tam cảnh, mà tại trên của hắn thiên địa đại năng liền đối ứng trên trời cửu tinh số lượng, theo thứ tự theo nhất tinh cho đến cửu tinh. Như Diệp Thiên Triết dạng này thiên địa đại năng liền có thể coi là ngũ tinh đại năng. nhưng cũng chỉ so Trung Châu vô thượng đại giới trung tâm khu vực. Những cái kia đại tộc người chấp trưởng, yếu hơn một phần, đến mức nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân gạch dưới thiên nhất. Thì là cửu tinh đỉnh phong đại năng. Trên thực tế, bây giờ nữ tôn chiến hạm có 3 tôn, mỗi một tòa chiến hạm chủ nhân đều tại đây cảnh giới. Cửu tinh đại năng về sau, liền là chân chính có thể cùng một phương thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo chống lại cường giả. Theo vô số vốn cổ lão trên điển tịch ghi chép, cảnh giới này chỉ có 2 chữ, sử thi, cùng chia tiền, chung, đỉnh phong tam cảnh, đạt tới sử thi cảnh cường giả, liền có thể bước vào tầng thứ nhất. Mà giống thiên gia tộc lão tổ tông gạch dưới tử võ thiên, như thế có thể lên tầng thứ 2 cường giả, lại là có thể có tư cách xưng là truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết mạnh hơn cũng bất quá còn tại một phương thế giới bên trong, tựa như là một đầu dê nhốt tại bãi nhốt cừu bên trong. Mặc kệ đầu này dê làm ra nhiều động tĩnh lớn, cuối cùng cũng chỉ là đối với còn lại dê mà nói là không thể xúc phạm bá chủ, nhưng đối với đợi tại người bên ngoài, bất quá là con kiến hôi một cái. Mà bọn họ những thứ này có thể lên tầng thứ 3 tồn tại, thì tương đương với cái này nhìn dê người, cảnh giới phía trên người giữ cửa, thu nắm thiên đạo chi lực, trưởng quản tu hành chi giới hết thảy pháp tắc gạch dưới pháp chủ. Cùng chia 12 trọng, hiện bọn hắn hôm nay chính là ở vào pháp chủ ngũ trọng hai bên, nhưng cường giả chân chính lại là chỉ có một cái. Cái kia một cảnh chính là bây giờ nữ tôn đạt tới cảnh giới gạch dưới thế chủ. Như thế nào thế chủ? Thế giới chi chủ, cho dù là thiên đạo cũng có thể sáng tạo, là đã biết còn phong tồn trên thế gian trong điển tịch, sau cùng còn để lại cảnh giới, bởi vậy mới có thể bị tu sĩ tôn xưng là 4 chữ gạch dưới vô pháp tưởng tượng. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, mà ngay cả bọn họ mấy vị pháp chủ liên thủ sử dụng Đông Cực Thiên Đạo trận đều không làm gì được mảy may. Đây không phải thế chủ, vẫn là cái gì? Lạnh, tĩnh, giờ khắc này toàn bộ Đông Cực Điện bầu không khí, để Diệp Vô Quần những người này đều cảm thấy vô cùng làm người ta sợ hãi, có một loại muốn rời đi chạy đi xúc động. Nhưng vô luận thể xác tinh thần suy nghĩ như thế nào, lại là đều cảm giác giờ phút này huyết dịch đều bị đọng lại, hai chân căn bản không để cho gì sai sử. Không qua, sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là vung tay lên, một cỗ vô cùng ấm áp khí tức nhất thời để Diệp Vô Quần chờ người trong lòng tất cả hoảng sợ cùng bất an trong nháy mắt thì xóa sạch. Tốt, đều đứng lên đi. Nghe vậy, thân thể của bọn hắn lại trực tiếp không bị khống chế đứng lên. Thấy cảnh này, Diệp Vô Quần cùng Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người đều nhất thời thật sâu thở dài một hơi, trắng bệch sắc mặt cũng dần dần dịu đi một chút. Bất kể nói thế nào, cho tới bây giờ nhìn tới, cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân căn bản cũng không muốn giết bọn hắn. Bằng không, bọn họ những người này vừa mới liền chết, nhưng tựa hồ cũng không có ác ý gì, bởi vì đều cảm thấy cái kia cỗ ấm áp khí tức xứ trên người bọn họ thương tổn, đều tốt. Có thể cái này kỳ quái, đã không sai, nam nhân này chính là cùng nữ tôn đứng tại cùng một độ cao cường giả. Như thế nào, chẳng lẽ bên trong còn có cái gì bọn họ không biết? Sự tình dần dần tỉnh táo lại, Diệp Vô Quần không khỏi mạnh nuốt nước miếng một cái, đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, ngữ khí cũng không có lúc trước cái chủng loại kia băng lãnh, chỉ còn lại có vô cùng tôn sợ cùng kinh sợ nói. Các, a, không không không, tôn giá, ngài đến chúng ta Đông Cực Diệp gia đến cùng là vì cái gì? Nhưng hắn lời vừa nói dứt, đã cảm thấy trước mắt đột nhiên hàn mang lóe lên, kém chút liền ánh mắt của hắn đều có chút không mở ra được. Cùng thời khắc đó, chỉ nghe được bên tai truyền đến Sở Lăng Tiêu một đạo nhàn nhạt thanh âm: "Vì cho nó tìm một người chủ nhân." Làm Diệp Vô Quần mở hai mắt ra trong tích tắc, trông thấy trước mắt lơ lửng một thanh kiếm thời điểm, đầu tiên là sững sờ, nhưng chờ hắn nhìn mấy giây về sau, lại là đột nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, liền hô hấp đều biến dồn dập, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói: "Thất Thanh nói, cái này sao có thể? Đây là Đông Cực Phục Thiên kiếm." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.